bắt đầu xoay tròn. Xem Vạn Âm Tiên Hậu và Thái Sư Vấn Hòa đấu pháp, đây là cơ ngộ cực lớn đối với Ninh Tiểu Xuyên. Có thể tham ngộ võ đạo của họ sẽ rất có ích cho hắn sau này khi đột phá cảnh giới cao hơn. Vạn Âm Tiên Hậu và Thái Sư Vấn Hòa đều có thực lực vượt qua địa tôn cảnh tầng thứ 9, nhưng vẫn chưa tới thiên nhân cảnh, đang ở cảnh giới khá kỳ diệu. Không đạt tới tầng thứ này thì mãi mãi không thể biết được tu vi của họ cao tới mức nào. Hai người đấu pháp, người ở ngoài gần như không thể nhìn rõ được thân ảnh của họ. Vạn Âm Tiên Hậu tay cầm một cây cổ cầm cửu phẩm huyền khí, khí tức tự thân dung hợp với cổ cầm thành một, tấu lên thần thông sáu ngâm tiền nữ kiếm thị, ngay lập tức như giải hạt đậu thành binh lính. Hiện ra vô vàn tiên nữ bạch y, tay cầm tiên kiếm, hàng vạn thanh tiên kiếm bay ra, giống như có hàng ngàn, hàng vạn vì sao bay qua bầu trời. Họ đều được hình thành nên từ sáu ngâm, một đạo sáu ngâm là một vị tiên nữ. Thần thông mạnh nhất Thiên Âm Tông được Vạn Âm Tiên Hậu thi triển, đương nhiên khủng bố tuyệt luân, thật sự khiến trời đất đảo điên, giống như biến thành vạn tiên đại trận. Đạo pháp của Thái Sư Vấn Hoa đương nhiên cũng cao thâm khó lường, ngón tay kẹp một cành hoa óng ánh, ném về phía vạn thanh kiếm đang bay tới, lập tức biến thành một biển hoa. Đây có thể gọi là nhất xa nhất thế giới, nhất hoa nhất thiên quốc. Đạo pháp Thái Sư Vấn Hoa thi triển đã toàn diện thể hiện được đạo lý này. Trận chiến của hai người không giống như của trần gian, mà giống như trận chiến trên thiên quốc. Tốc độ ra tay của họ ngày một nhanh hơn, đến cuối cùng Ninh Tiểu Diên cũng không nhìn ra được. Uỳnh uỳnh! Đột nhiên trên hư không chỉ còn lại một cây cổ cầm, còn Vạn Âm Tiên Hậu thì biến mất. Nàng ta đi rồi. Bên trong Thái Cực Bát Quái Ấn của Thái Sư Vấn Hoa có hai thân ảnh không ngừng đan xen, giống như hai ngôi sao lao vào nhau, phát ra thứ thần quang chói mắt. Đột nhiên vang lên giọng nói giả lua. Ngọc Thánh Kinh, người là người của Ngọc Thạch Mỹ Nhân Tộc. Rồi bỗng chốc giọng nói ấy biến mất. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Ninh Tiểu Diên đứng ruột bật dậy, nhắm mắt nhìn về phía hư không đằng ấy. Phành! Khí lưu hỗn loạn phát tán, khi thế Vạn Âm Tiên Hậu kinh người, búi tóc trên đỉnh đầu kéo ra chiếc y bào đỏ rực dài hơn 10 mét, bước ra từ trong Thái Cực Bát Quái Ấn, trong tay cầm một cuộn giấy da rồng. Cảm giác đó thực sự quá cao ngạo, tuy diện mạo tuyệt luân, nhưng lại khiến cho người ta không dám nhìn. Cổ đào đồ quả nhiên trong tay hắn. Vạn Âm Tiên Hậu mở cuộn giấy da rồng ra, trên gương mặt hiện tiêu ý. Ninh Tiểu Diên nhìn về phía Thái Sư Vấn Hoa, vị đệ nhất cao thủ đạo môn này đã biến thành bức tượng ngọc trắng, vẫn ngồi khoanh chân trên không trung, nhưng thân thể đã lạnh toát, không còn một tia sức sống nào nữa, giống như một tảng ngọc thạch hình người vậy. Chết rồi, đã chết rồi. Tim Ninh Tiểu Diên như co lại, kinh dị nhìn Vạn Âm Tiên Hậu, thật sự quá đáng sợ. Ngay cả đạo môn tổ sư cũng bại dưới tay nàng ta, biến thành một bức tượng ngọc thạch, thần thông của nàng ta lại quỷ dị, khó lường như vậy sao? Rốt cuộc nàng ta đã dùng thủ đoạn gì? Thái Sư Vấn Hòa là nhân vật có vai vế cao nhất đạo môn. Đã sống gần 200 năm, thật sự như một thần thoại. Nhưng không ngờ, Vạn Âm Tiên Hậu còn mạnh hơn hắn. Bái kiến Tiên Hậu. Ninh Tiểu Diên cùng tay cúi chào. Khóe miệng Vạn Âm Tiên Hậu cũng rơi sướng máu, nhưng chớp mắt đã biến mất. Đây là chi tiết nhỏ mà Ninh Tiểu Diên đã phát hiện ra. Xem ra Vạn Âm Tiên Hậu cũng bị thương rồi. Nếu Vạn Âm Tiên Hậu giết Thái Sư Vấn Hoa mà không bị thương thì mới thật sự là khủng khiếp. E rằng cả Ngọc Lam Đế Quốc cũng chẳng ai đỡ được 10 chiêu của nàng ta. Ninh Tiểu Diên, người tìm thấy U Linh Trang Chủ rồi ư? Vạn Âm Tiên Hậu hơi nhướng mày, rõ ràng tâm trạng rất tốt, khóe miệng còn hơi cong lên. Ninh Tiểu Diên nói, may mắn ta không phụ sự kỳ vọng, sau 3 ngày không ngừng nỗ lực, động dùng tất cả tài nguyên và con người của Kiếm Các Hầu Phủ, cuối cùng đã tìm được một nhân vật quan trọng trong U Linh Sơn Trang. Thông qua người đó, ta tin chắc chắn rằng sẽ tìm được U Linh Sơn Trang. Ồ, rốt cuộc là ai lại cần dùng cả Kiếm Các Hầu Phủ mới tìm được? Vạn Âm Tiên Hậu tiến lại trước mặt Ninh Tiểu Diên, nhìn vào mắt hắn, ánh mắt rất sáng, giống như muốn nhìn thấu Ninh Tiểu Diên vậy. Đệ nhất U Linh sứ giả của U Linh Sơn Trang. Ninh Tiểu Diên rất bình tĩnh nói. Đứng gần bổn hậu như vậy mà vẫn không hề hoảng loạn. Hắn thật không hổ là đệ nhất kỳ tài thiên hạ. Không ngờ lại tìm được người đó. nghe nói nàng ta là người thân cận nhất của Xuyên công tử. Vạn Âm Tiên Hậu không hề hoàn toàn tin tưởng Ninh Tiểu Xuyên, muốn đích thân gặp đệ nhất U Linh sứ giả đó. Tiên Hậu chỉ một ngón tay vào hư không, không gian lập tức sụp đổ, Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy thân thể bị một luồng sức mạnh cường đại kéo đi. Ngay sau đó, hắn liền quay lại bên ngoài bức tường. Ninh Tiểu Xuyên, người sao thế? Ngân Chỉ phu nhân đầy quan tâm hỏi thăm. Nàng thấy Ninh Tiểu Xuyên tay chạm vào tường, song thân thể không hề động đậy, đương nhiên rất lo lắng. Nhưng quay người hắn lại đầy kiếm ý, căn bản không ai tới gần được. Ngân Chỉ phu nhân thấy Ninh Tiểu Xuyên mở mắt mới thở vào. Tiểu Xuyên, vừa rồi sao vậy? Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn Ngân Chỉ phu nhân, rồi lại nhìn trong vườn mai, khẽ lắc đầu, nói. Vừa rồi ta vẫn đứng đây sao? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Khi tay chạm vào bức tường, thân thể Ninh Tiểu Xuyên tuy ở bên ngoài, nhưng tâm thần đã bị hút vào trong vườn mai. Chứng kiến hai vị tuyệt đỉnh cao thủ đấu pháp rồi. Đây cũng là vì tâm thần Ninh Tiểu Xuyên đủ mạnh mới vào được bên trong. Nếu là Ngân Chỉ phu nhân, khi tâm thần bị hút vào thì ngay lập tức sẽ bị nguyên khí cường đại nghiền nát. Ngân Chỉ phu nhân tuy không biết lời nói của Ninh Tiểu Xuyên có ý gì, nhưng chắc chắn vừa rồi hắn đã trải qua một việc khó tin. Người chính là đệ nhất U Linh sứ giả của U Linh Sơn Trang. Một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai Ngân Chỉ phu nhân, quả thật như tiếng sấm khiến đầu óc nàng trống rỗng. Vạn Âm Tiên Hậu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Ngân Chỉ phu nhân. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, một luồng năng lượng uy nghiêm và hùng hậu tỏa ra, khiến Ngân Chỉ phu nhân quỳ sụp xuống. Ngân Chỉ phu nhân tuy chỉ là lần đầu tiên thấy Vạn Âm Tiên Hậu, nhưng ngay lập tức đoán ra thân phận của nàng, cung kính nói, hồi bẩm Tiên Hậu, nô tỳ chính là đệ nhất U Linh sứ giả. Trên đường tới đây, Ninh Tiểu Xuyên đã bàn bạc ổn thỏa với nàng, đương nhiên nàng biết nên phải ứng đối thế nào. Người cũng rất thức thời, tốt, xem ra Ninh Tiểu Xuyên cũng dạy người không ít rồi. Vạn Âm Tiên Hậu không hoàn toàn tin Ngân Chỉ phu nhân, nói. Trong giới võ đạo không thể nào tự nhiên mọc ra một bá chủ tà đạo. Chủ của ngươi, Xuyên công tử chắc là có thân phận khác. Ngân Chỉ phu nhân nói. Đúng vậy, Xuyên công tử thật ra có ba thân phận. Đệ tử của Ám Thiên Vương, một trong ba đại Thiên Vương Ma Môn, trang chủ của U Linh Sơn Trang, và một thân phận nữa, nô tỳ không biết. Hắn không tin bất cứ ai, không ai biết thân phận công khai của hắn. Nô tỳ cũng chỉ biết hắn là một đại nhân vật cấp bậc vương hầu trong triều. Đây cũng là lời mà Ninh Tiểu Xuyên đã dặn nàng truyền dùng để đối phó với Vạn Âm Thiên Hậu. Tù vì võ đạo của Ngân Chỉ phu nhân tuy không phải hàng đầu, nhưng thủ đoạn lừa người thì hơn bất cứ ai. Dù là Vạn Âm Tiên Hậu cũng không thể nhìn ra sơ hở. Ninh Tiểu Xuyên sợ nói nhiều sẽ khiến Vạn Âm Tiên Hậu nghi ngờ, liền nói. Tiên Hậu, Xuyên công tử vừa giết chết ba vị đại nhân vật bên cạnh Ngọc Lam Đại Đế, gây sóng gió toàn thành. Bây giờ có lẽ hắn đang ở U Linh Sơn Trang, hay là chúng ta tới đó. Với tu vi tuyệt thế của Tiên Hậu, chắc chắn sẽ đào cả gốc rễ U Linh Sơn Trang lên, băm Xuyên công tử thành trăm mảnh. Vạn Âm Tiên Hậu ánh mắt sâu thẳm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. U Linh Sơn Trang đúng là nên tiêu diệt, Xuyên công tử đúng là đáng chết, nhưng bổn hậu hy vọng người có thể đi cùng ta, người thấy sao? Nhìn từ bản chất thì Vạn Âm Tiên Hậu không hoàn toàn tin Ninh Tiểu Xuyên, chỉ khi hắn đi theo thì Tiên Hậu mới yên tâm. Cái này Tiên Hậu, dù gì ta cũng là người thừa kế Kiếm Các Hầu Phủ, khi người khác biết ta và tiền bối cùng xuất hiện, thì sau này Kiếm Các Hầu Phủ trong Hoàng Thành cũng không có chỗ đứng chân nữa. Sau này làm sao giúp Tiên Hậu đánh thành? Ninh Tiểu Xuyên giả vờ từ chối, làm vẻ như rất lo lắng. Vạn Âm Tiên Hậu hừ lạnh. Chỉ cần giết sạch sẽ người trong U Linh Sơn Trang, thì không phải không ai biết ngươi và bổn hậu kết đồng minh hay sao? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ thầm, ta cần chính là câu này của ngươi đó, rồi nói. Được, theo Tiên Hậu đúng là vinh dự lớn lao của Ninh Tiểu Xuyên, bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Mục đích của Ninh Tiểu Xuyên cũng chính là đào tận gốc rễ của Hắc Ám Đế Thành, không được để bất cứ con cá nào lọt lưới. Tổng bộ của U Linh Sơn Trang không ở trong Hoàng Thành, mà là ở dưới lòng đất, khu Kim Phương Lâm, lịch sử khá lâu đời, đường vào vô cùng bí mật. Ngân Chỉ phu nhân nói. Xuyên công tử làm việc gì cũng rất thận trọng, bên ngoài U Linh Sơn Trang có bố trí phòng thiền đài trận, ta đi trước vào mở đài trận cho Tiên Hậu. Dưới lòng đất Kim Phương Lâm đương nhiên không phải tổng bộ của U Linh Sơn Trang, mà là tổng bộ của Hắc Ám Đế Thành. Vạn Âm Tiên Hậu không lo Ngân Chỉ phu nhân giở trò,

Từ bên trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra mấy chục đạo kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh cổ kiếm, xuyên qua hơn 20 người rồi tiếp tục xông tới. Nhóm tử sĩ này căn bản không thể ngăn hắn một giây nào. Hơn 20 người thét lên, toàn thân bị đâm thủng lỗ chỗ, máu tươi chảy ồ ạt, nằm dưới đất quằn quại, đau đớn. Ninh Tiểu Xuyên tới trước cổng thành, hai tay được bọc bởi tia sắt. Từ trong xương phát ra tiếng hổ gầm, bàn tay đánh lên cánh cổng dày 3 mét. Lập tức khiến nó vỡ tung thành 5-6 mảnh, đánh bay cả một đống võ giả hắc ám thế thành phía sau. Hắn giống như một cỗ máy hình người, đi tới đâu là càn quét tới đó, bất cứ ai cũng không thể chặn được bước chân của hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng đuổi theo Địa Hoàng Tử, muốn cứu Ngân Chỉ Phu Nhân về. Các hạ có biết đây là đâu không? Dám xông vào, không sợ chết rất khó coi sao? Hai vị quỷ thần tướng xông tới từ hai phía, tay cầm liệt diệm quỷ mâu, toàn thân được bao quanh bởi ngọn lửa nóng bỏng. Đầu mũi thường bắn ra vô số tia lửa, tụ lại thành một con cự long lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Cút đi! Ninh Tiểu Xuyên hét lên, miệng bắn ra sóng âm, tụ lại thành một chiếc chuồng cao 9 mét. Ngay lập tức hai con hỏa long nổ tung. Tiếng chuồng khổng lồ oanh kích trúng một quỷ thần tướng. Vị này bay ngược ra sau và vào một tòa kiến trúc đá vỡ tan. Rơi xuống đống phế tích, khi hắn bò dậy thì mảng nhĩ đã rách, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tai có máu chảy ra, ngồi ngã ra đất. Uỳnh! Ninh Tiểu Xuyên rút một cột cờ cao hơn 10 mét, dùng toàn bộ sức mạnh ném đi, xuyên qua người quỷ thần tướng còn lại, kìm cứng trên tường thành. Võ giả Hắc Ám Đế Thành sững sờ, hai vị quỷ thần tướng đều là địa tôn cảnh. Một người bị tiếng gầm làm trọng thương, một người bị cột cờ ghim chết, thế này cũng quá hùng mãnh rồi, kẻ kia rốt cuộc là ai? Tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên nhanh đến mức nào chứ? Trận pháp của Hắc Ám Đế Thành dễ dàng bị đạp vỡ, căn bản không thể ngăn được bước chân của hắn. Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh đã đuổi kịp địa thần tử. Địa thần tử đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Hôm nay rốt cuộc vì sao vậy? Cường giả cấp bậc này bình thường chẳng gặp nổi một người, hôm nay lại có tận hai người giết tới Hắc Ám Thế Thành. Địa thần tử đột ngột dừng bước, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất, nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Xuyên đang đứng trước mặt, tốc độ nhanh thật. Hắn nghiến răng, rốt cuộc người là ai? Đắc tội Hắc Ám Thế Thành chắc chắn không có hậu quả tốt đẹp đâu. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đeo mặt nạ, xác định Ngân Chỉ Phu Nhân vẫn an toàn thì thở phào, nói: điều này người không cần biết, dù sao hôm nay Hắc Ám Đế Thành cũng sẽ suy tàn. Địa thần tử có thể nhận ra đối phương rất quan tâm tới Hoàng Thần Tử, bèn lấy Hoàng Thần Tử làm con tin, nói: nếu người không muốn nàng ta chết trong tay ta, thì mau cút ra khỏi Hắc Ám Đế Thành. Ngân Chỉ Phu Nhân nhìn Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, trên gương mặt không có bất cứ sự sợ hãi nào, ngược lại là nụ cười đầy sự giải thoát. Không cần lo cho ta, dù sao ta cũng chỉ còn một năm thọ mệnh. Bây giờ chết hay sau này chết cũng như nhau cả thôi. Chỉ mong sau khi ta chết, người hãy thay ta chăm sóc danh nhi. Vút. Ninh Tiểu Xuyên biến thành một đạo ánh sáng 7 màu, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua trán địa thần tử, đầu hắn nổ tung, máu tươi tuôn trào ồ ạt. Địa thần tử tuy có tu vi địa tôn cảnh tầng thứ 2, nhưng đứng trước Ninh Tiểu Xuyên thì chút tu vi đó chẳng là gì, chỉ trong nháy mắt đã chết trong tay hắn. Trên mặt Ngân Chỉ Phu Nhân dính máu, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ, lao vào lòng Ninh Tiểu Xuyên khóc thút thít. Thật ra ta muốn chết trong tay Địa Thần Hoàng, nhưng đáng tiếc là ta sẽ không để người chết. Ninh Tiểu Xuyên giữ vai nàng. Chúng ta rời khỏi Hắc Ám Thế Thành trước, chắc chắn Vạn Âm Tiên Hậu sẽ sớm phát hiện ra vì chúng ta lừa thôi. Một khi Vạn Âm Tiên Hậu giết vào Hắc Ám Thế Thành, chắc chắn sẽ phát hiện ra chân tướng, căn bản không thể giấu được. Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nghĩ có thể lừa được Vạn Âm Tiên Hậu. Chỉ cần dụ được nàng ta tới Hắc Ám Đế Thành đã là thành công rồi. Sau khi nàng ta phát hiện được chân tướng, dù muốn giết Ninh Tiểu Xuyên thì cũng phải đối phó với các cao thủ Hắc Ám Đế Thành trước đã. Ninh Tiểu Xuyên trước tiên dùng âm mưu lừa Vạn Âm Tiên Hậu, tưởng Hắc Ám Đế Thành chính là U Linh Sơn Trang, sau đó là Dương Mưu. Chỉ cần Vạn Âm Tiên Hậu vào tới Hắc Ám Đế Thành thì dùng biết trúng kế thì cũng không thể rút lui, chỉ có thể tử chiến với Hắc Ám Đế Thành đến cuối cùng, căn bản không có lựa chọn nào khác. Ta biết còn một con đường có thể rời khỏi Hắc Ám Đế Thành. Ngân Chỉ phu nhân kéo tay Ninh Tiểu Diên chạy về hướng bắc Hắc Ám Đế Thành. Sau khi Vạn Âm Thiên Hậu vào Hắc Ám Đế Thành, đi đến đâu là xác nằm la liệt, máu tươi chảy thành suối. Mỗi bước đều khiến các tòa kiến trúc xung quanh sụp thành đống đổ nát. Ninh Tiểu Diên còn không mau tới chịu chết. Vạn Âm Thiên Hậu hai mắt bắn ra tia lửa, biến thành hai con hỏa long thiêu cháy mấy trăm võ giả Hắc Ám Đế Thành. Lúc này Vạn Âm Thiên Hậu vô cùng phẫn nộ. Chưa từng có kẻ nào dám lừa gạt nàng, Ninh Tiểu Diên vẫn là kẻ đầu tiên to gan như vậy. Nhưng nàng ta cũng khâm phục hắn có thể lừa được mình. Đường thế chẳng có mấy người có thể được có được bản lĩnh này. Vạn Âm Thiên Hậu, Hắc Ám Đế Thành bọn ta và Thiên Âm Tông không thù không oán, người giết nhiều tu sĩ của bọn ta như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Lục Nhạc Hoàng đi ra từ nơi bế quan, xông tới ngàn Vạn Âm Thiên Hậu. Lục Nhạc Hoàng là một trong tam hoàng Hắc Ám, cũng là đệ nhất cao thủ chỉ đứng sau Vong Linh Thành Chủ. Vạn Âm Thiên Hậu tuy biết bị Ninh Tiểu Diên lừa, nhưng sự cao ngạo không cho phép nàng thừa nhận, càng không thể để người khác biết nàng bị lừa, lạnh lùng nói. Bồn hầu giết người cũng cần có lý do sao? Ánh mắt Lục Nhạc Hoàng trầm xuống, nói. Người cũng quá tự đại rồi đấy. Thù này Hắc Ám Đế Thành bọn ta nhất định sẽ trả lại gấp chục, gấp trăm lần. Bồn hầu đã giết người của Hắc Ám Đế Thành, lẽ nào còn đợi các ngươi sau này tới báo thù Thiên Âm Tông sao? Hắc Ám Đế Thành sớm muộn cũng là phiền toái. Chi bằng giải quyết các ngươi trước, tránh cho sau này làm hỏng đại sự của bồn hầu. Vạn Âm Thiên Hậu lấy ra một cây cổ cầm đặt trước ngực. Thân đàn được một tầng khí lưu giữ lơ lửng trên không trung. Đột nhiên không gian xung quanh Vạn Âm Thiên Hậu trở nên hỗn loạn. Thiên địa huyền khí vỡ vụn, không gian méo mó. Nàng ta giống như đứng ở giữa trung tâm trời đất. Mọi thứ trong thế gian đều do nàng ta điều khiển. Tiếng đàn du dương vang lên, mỗi tia sóng âm ngừng tổ thành một bạch y tiên nữ. Trên hồng họ là Đai Ngọc. Tay cầm thần kiếm không ngừng chém ra kiếm khí. Cả Hắc Ám Đế Thành đều bị tiếng đàn bao phủ, tiếng đàn biến hóa liên tục, có thể biến thành tiên nữ cầm chiến kiếm, cũng có thể biến thành kiếm khí dài tới 10 mét. Còn có thể ngưng tụ thành sấm sét, ngọn lửa, đào kiếm phá hoại Hắc Ám Đế Thành nặng nề. Vạn Âm Tiên Hậu, người ức hiếp người quá đáng. Lục Nhạc Hoàng thực sự không chịu nổi nữa rồi, hai tay chập lại, ở giữa hai bàn tay bắn ra một cái đỉnh lớn màu tím đỏ, không ngừng xoay chuyển, biến to ra, cao tới 6 trượng. Trên thần đỉnh là một bức phượng hoàng đồ, dưới ngọn lửa, phượng hoàng giống như sống dậy, phát ra tiếng kêu chói tai. Ngọn lửa màu tím trong đỉnh khiến không gian biến dạng, thập thoáng có thể nhìn thấy một con phượng hoàng bay trong lửa, kéo thành một cái đuôi rất đẹp. Đây là huyền khí cửu phẩm, trấn thành chí bảo của Hắc Ám Đế Thành, Tây Phượng Đỉnh. Lục Hoàng Thành hy sinh thọ mệnh để thức tỉnh Tây Phượng Đỉnh, thể hiện sức mạnh khủng bố của huyền khí cửu phẩm oanh kích Vạn Âm Tiên Hậu. Vạn Âm Tiên Hậu vẫn bình tĩnh như mặt nước, dây đàn đầy bắn ra một con cửu long màu tím đâm thẳng vào Tây Phượng Đỉnh. Dầm! Chỉ có cú va chạm đó, Hắc Ám Đế Thành đã tan hoang một góc. Hàng trăm cao thủ bị sức mạnh bạo phát của huyền khí cửu phẩm chèn ép nát bét, máu thịt lẫn lộn. Trận chiến ở Hắc Ám Đế Thành rơi vào tình trạng giằng co. Có người truyền tin tới Vong Linh Thành Chủ. Chỉ có Vong Linh Thành Chủ mới có thể ngăn chặn được Vạn Âm Thiên Hậu. Sức mạnh của Vạn Âm Thiên Hậu quá đáng sợ, mà đế cũng chưa chắc là đối thủ của nàng ta. Sau trận chiến này, có lẽ Hắc Ám Đế Thành sẽ suy tàn. Không mất 100 năm phát triển thì khó có thể trở lại thành bá chủ trong hoàng thành. Ninh Tiểu Diên nhìn về hướng Hắc Ám Đế Thành, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Vô số đất đá rơi xuống như mưa, vùi lấp rất nhiều khu vực trong thành. Ngân Chỉ phu nhân khá lo lắng, nói. Đến khi Vạn Âm Thiên Hậu xử lý trong xong Hắc Ám Đế Thành, có lẽ tiếp theo nàng ta sẽ giết ngươi. Ngươi có cách đối phó chưa? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì bất cứ thứ gì cũng vô ích. Ninh Tiểu Diên lắc đầu. Vạn Âm Thiên Hậu giết chết Thái Sư Vấn Hoa rồi. Cái gì? Ngân Chỉ phu nhân kêu lên kinh hãi. Đừng nói là Ngân Chỉ phu nhân, ngay đến cả Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương nghe thấy tin này cũng sẽ có nét mặt như vậy. Thái Sư Vấn Hoa là nhân vật như thế nào? Đó là đệ nhất cao thủ của Đạo Môn, được phong là Thái Sư, ngang hàng với Kiếm Thánh, Ma Đế. Nhân vật như vậy chết đi, đối với Ngọc Lam Đế Quốc mà nói là sự đả kích vô cùng nặng nề. Sự cường đại của Vạn Âm Tiên Hậu tuyệt đối vượt qua sự dự đoán của tất cả mọi người, trong đó có cả Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói, nhưng nàng ta cũng bị thương rồi. Nếu Ngọc Lam Đại Đế tới Hắc Ám Đế Thành đấu pháp với Vạn Âm Tiên Hậu, dù Vạn Âm Tiên Hậu không chết thì chắc chắn cũng bị trọng thương. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là Ngọc Lam Đại Đế và Vạn Âm Tiên Hậu lưỡng bại câu thương. Như vậy, họ sẽ không có thời gian để đối phó với ta. Vạn Âm Tiên Hậu đương nhiên cường đại, nhưng Ninh Tiểu Xuyên không tin nàng ta có thể liên tiếp chiến thắng hai tuyệt đỉnh cường giả. Ngọc Lam Đại Đế chắc chắn sẽ tới Hắc Ám Đế Thành. Nếu Hắc Ám Đế Thành bị hủy, bên cạnh hắn sẽ chẳng có một ai có thể dùng nữa. Ngân Chỉ Phu Nhân nói, Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Chỉ Phu Nhân thông qua một dòng sông cổ dưới lòng đất rời khỏi Hắc Ám Đế Thành, nhưng vừa ra khỏi sông thì đã có người chặn đường. Hoàng Thần Tử, người dẫn người tới công kích Hắc Ám Đế Thành, giờ lại muốn dẫn người thoát khỏi Hắc Ám Đế Thành sao? Trên bờ, một lão già cầm mộc trượng ngồi trên thạch này đang cho một đàn huyền thú ăn. Những con huyền thú này đều là dị chủng, ánh mắt đều có dị quang, đang tranh giành đồ ăn của nhau, chiến đấu rất ác liệt. Huyền thú đấu càng ác liệt, lão già kia càng cười tươi, ngay đến nếp nhăn trên mặt cũng ít đi một vài đường. Thấy lão già đó, sắc mặt Ngân Chỉ Phu Nhân lập tức thay đổi. Vạn thú hoàng, việc này không liên quan đến hắn, tất cả trách nhiệm một mình ta chịu. Lão già cười khạc khạc, như nghe được câu chuyện buồn cười lắm, nói, Nguyệt Xanh Hoa, không phải ngươi coi thường nhất là đàn ông, cảm thấy tất cả đều là xúc sinh sao? Sao giờ lại vì một nam nhân mà không cần tới cả tính mạng vậy? Ngươi đừng nói với lão phu, ngươi đã đồng lòng, ta sẽ cười đến chết mất. Lão phu rất muốn biết, ngươi có cho hắn biết rốt cuộc ngươi đã ngủ với bao nhiêu nam nhân rồi không? Câu này của Vạn Thú Vương chọc đúng nỗi đau của Ngân Chỉ Phu Nhân, lại chạm vào vết thương trong lòng nàng. Ngân Chỉ Phu Nhân siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt, chảy cả máu. Nàng cắn bật cả máu môi, cổ họng có vị máu. Ninh Tiểu Xuyên đứng phía trước Ngân Chỉ Phu Nhân. Vạn Thú Hoàng, dựa vào một mình ngươi cũng đòi chặn bọn ta. Ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi, hôm nay ta sẽ tiến ngươi về Tây Thiên. Vạn Thú Hoàng đứng dậy, trong đôi mắt già nua lộ vẻ châm chọc, nói, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có thể giết chết Nhạc Vũ Dương cũng xem như có bản lĩnh. Thế nhưng, người trẻ tuổi cần phải biết thu liễm, đừng quá bộc lộ tài năng. Cần phải biết thiên ngoài hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đối với ta mà nói, giết người cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ngân Chỉ Phu Nhân biết rõ sự lợi hại của Vạn Thú Hoàng, nàng khẽ lắc đầu với Ninh Tiểu Xuyên, dùng tâm thần truyền âm, nói, Làng Gia Hoàng có thể xem là người yếu nhất và trẻ tuổi nhất trong Tam Hoàng. Tù vị võ đạo của Vạn Thú Hoàng còn cường đại hơn Lang Gia Hoàng rất nhiều. Đừng giao thủ với hắn, đợi lát nữa ta phát động công kích với hắn. Có lẽ có thể kéo dài thời gian một chút. Người hãy thừa cơ đào tẩu. Với tốc độ của ngươi, hắn chưa chắc đã đuổi kịp đâu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Ngân Chỉ Phu Nhân, thế nhưng lại lắc đầu, nói, tù vị võ đạo của ngươi còn chưa đủ để tiếp được một chiêu của hắn đâu. Cho dù muốn chặn hắn thì người ra tay cũng nên là ta. Vạn Thú Hoàng nói, thật ra, Lão Phu cũng có thể cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần Hoàng Thần Tử ngươi bồi Lão Phu ngủ một đêm, Lão Phu sẽ bỏ qua cho ý trung nhân của ngươi. Ha ha ha ha. Hắn cười rất cản rỡ. Nếu muốn đả kích một người thì không còn cách nào tốt hơn cách này. Hoàng Thần Tử, ngươi đã muốn tìm được tình yêu chân chính. Vậy thì Lão Phu lại càng muốn chơi đùa ngươi trước mặt người yêu ngươi, để ngươi lại một lần nữa quay trở lại làm xâm phụ mà ai cũng có thể đùa vớn. Lão già, ngươi đang nằm mơ sao? Nếu như hôm nay đã bị nhìn thấu thân phận, thì Ninh Tiểu Xuyên cũng tháo luôn mặt nạ xuống, ném vào trong dòng sông, lạnh lùng, nói, hôm nay ta lại càng muốn phân cao thấp một phen với Vạn Thú Hoàng, để xem tiếng tăm lừng lẫy của Vạn Thú Hoàng ngươi có bao nhiêu phần lượng. Vạn kiếm hoa vũ. Trước ngực Ninh Tiểu Xuyên phóng ra hơn trăm đạo hư ảnh cổ kiếm, nước trong dòng sông lập tức hóa thành thủy khí, hư ảnh kiếm khí lập tức ngừng tụ thành thật thể, biến thành chiến kiếm hàn băng. Khoảnh khắc Ninh Tiểu Xuyên xuất thủ, hắn cũng trầm giọng nói với Ngân Chỉ Phu Nhân, người còn không mau đi. Ngân Chỉ Phu Nhân cũng biết ở lại đây chỉ là liên lụy tới Ninh Tiểu Xuyên, vì vậy lập tức triển khai thân pháp, biến thành một đạo thân ảnh quỷ mị phóng vào rừng cây. Hôm nay đừng hòng kẻ nào trốn thoát. Bích Tình, người đi bắt Hoàng Thần Tử trở về. Vạn Thú Hoàng cười tà quát. Một đầu Bạch Lân Sư dị chủng, có một con mắt bích lục ở trên đầu, đột nhiên hóa thành hình người, biến thành một nữ tử chừng 20 tuổi, đuổi theo phương hướng Ngân Chỉ Phu Nhân đào tẩu. Bạch Lân Sư là huyền thú cửu phẩm, có thể hóa thành hình người, trí tuệ không hề thấp hơn nhân loại, có thể so với võ giả địa tôn cảnh. Hơn nữa, đầu Bạch Lân Sư này còn là dị chủng, so với võ giả địa tôn cảnh bình thường còn cường đại hơn. Vạn Thú Hoàng nhìn hơn 100 đạo kiếm chiến kiếm hàn băng bay tới, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vạn thú tâm cung trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Mỗi lỗ chân lông trên người đều phóng ra một đầu thú ảnh cực lớn, tạo thành một cái vạn thú đồ quyền hư ảo. Đương nhiên, vạn thú đồ của hắn cũng chỉ là tàn quyền mà thôi. Chỉ bằng không đến một phần ngàn vạn thú đồ chân chính, có thể luyện ra thần thông võ đạo cũng đã là rất giỏi rồi. 128 thanh chiến kiếm băng hàn tiếp xúc với vạn thú đồ quyền, nháy mắt đã bị sức mạnh của vạn thú đồ quyền phá vỡ. Thần kiếm xuất hiện vết nứt, vết sàn lan rộng, biến thành một đống vụn băng rơi xuống đất. Chiêu đầu tiên vạn thú hoàng chiếm thế thượng phong. Ninh Tiểu Xuyên, người vẫn còn non lớt lắm, trừ phi dùng tới thiên đế nhận. Nếu không, người chưa chắc đã đỡ được chiêu thứ hai của ta. Ách, đây là cụ tượng thần thông. Khi vạn thú hoàng chế nhạo Ninh Tiểu Xuyên, thì có ba thanh chiến kiếm huyền khí thất phẩm đã nhằm về phía hắn mà lao tới, phá vỡ vạn thú đồ. Hắn tưởng 128 thanh chiến kiếm đã bị phá vỡ, nhưng không ngờ trong đó lại có ba thanh là thực thể, đều là huyền khí thất phẩm, được luyện chế từ chất liệu quý hiếm. Vạn thú hoàng căn bản không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại luyện ra được cụ tượng thần thông, lúc này muốn tránh đi cũng không thể, đành dùng sức mạnh nhục thể chống đỡ. Uỳnh, uỳnh! Ba thanh cổ kiếm đâm lên người Vạn Thú Hoàng, hắn cũng lùi liên tiếp hai bước, trong đó một thanh kiếm đã cứa rách cổ Vạn Thú Hoàng, để lại một vệt máu. Quay một vòng trong không trung, rồi lại bay về tay Ninh Tiểu Xuyên. Hai thanh chiến kiếm kia cắm ở ngực Vạn Thú Hoàng, nhưng không xuyên qua người, mà lại phát ra tiếng kim thạch va chạm, chỉ khiến Vạn Thú Hoàng lùi lại hai bước. Nhục thể của võ giả không thể nào đỡ được huyền khí thất phẩm. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng khó tin. Vốn dĩ, hắn muốn dựa vào sức mạnh của cụ tượng thần thông, bất ngờ khiến Vạn Thú Hoàng bị trọng thương. Nhưng không ngờ huyền khí thất phẩm cũng không xuyên qua được thân thể của Vạn Thú Hoàng. Sao có thể như vậy? Nhục thân Ninh Tiểu Xuyên đã khá cường đại. Bảo thể vạn năm khó gặp, nhưng vẫn không thể đỡ nổi huyền khí thất phẩm. Vậy mà Vạn Thú Hoàng lại có thể. Không đúng. Nếu nhục thân Vạn Thú Hoàng thật sự mạnh như vậy, thì tại sao có tuyết kiếm có thể cứa rách cổ hắn? Ninh Tiểu Xuyên nhìn kỹ, lại về phía Vạn Thú Hoàng, cuối cùng đã phát hiện ra, y bào cổ hắn bị xuyên qua, lộ ra phía dưới là lớp vảy rồng đen. Hắn mặc Long Lân Huyễn Giáp, chẳng trách mà huyền khí thất phẩm cũng không xuyên qua được. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi lại tu luyện ra được cụ tượng thần thông, chẳng trách giết được Nhạc Vũ Dương. Đáng tiếc bây giờ, Lão Phu đã có cách phòng ngự, dù ngươi có cụ tượng thần thông cũng không thể gây tổn thương tới ta. Vạn Thú Hoàng tu vi địa tôn cảnh tầng thứ 8, tung hoành thiên hạ gần trăm năm nay, ngay cả vương hầu trong hoàng thành, tông chủ trong giới võ đạo cũng sợ hắn. Huống hồ là một Ninh Tiểu Xuyên. Vạn Thú Hoàng có thể trở thành một trong tam hoàng của Hắc Ám Đế Thành, sức mạnh quả thực rất khủng bố. Cộng với việc hắn mặc Long Lân Huyễn Giáp, đúng là có thể ngang hàng với địa tôn cảnh tầng thứ 9. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên trở nên ngưng trọng. Ninh Tiểu Xuyên, người chỉ xứng chiến đấu với chiến sủng của ta mà thôi. Ngư sao? Vạn Thú Hoàng điều động sức mạnh của vạn thú tâm cung, phóng thích một đạo tâm thần bay vào trong dòng sông. Trong dòng sông phía sau Ninh Tiểu Xuyên lập tức nổi sóng lớn, vọng ra tiếng gầm hùng hồn từ dưới đáy nước, như rồng, như hồ, khiến lục phủ ngũ tạng của người khác cũng run lên. Growl! Một cái đầu đại sao khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước. Chỉ riêng cái mắt đã to bằng lưu nước, răng nhọn sắc tựa như hai hàng lưỡi kiếm hàn khí bước người, vô cùng khủng bố, nhằm về phía Ninh Tiểu Xuyên mà lao tới. Ninh Tiểu Xuyên chỉ to bằng một cái răng của nó, nhưng sức mạnh của hắn cũng không hề thua kém con đại sao. Một trưởng đánh ra một cái thủ ấn khổng lồ, đánh cho cái đầu đại sao quay lại mặt nước. Nước sông vẫn cuồn cuộn, còn đại sao vẫn quấy mình, phát ra hận ý mãnh liệt. Nó là chiến dụng mạnh nhất mà vạn thú hoàng thu phục, chiến lực vô cùng khủng khiếp, vượt xa huyền thú thất phẩm. Con đại sao này hoàn toàn khác với con giao long mà Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy trong long cốc. Giao long có long huyết, thuộc về long tộc. Còn con đại sao này chỉ là một con thủy sao, tuy thể hình giống với giao long nhưng không thuộc long tộc. Thủy sao là do sinh linh dưới nước tu luyện mà thành. Cá chép có thể tu luyện thành sao, rùa có thể tu luyện thành sao, rắn nước cũng có thể tu luyện thành sao. Chỉ cần là thủy sinh tu luyện đến một trình độ nhất định, rồi vào đúng thời gian nhất định, săn uống huyền dược, hóa thành đặc thù là có thể biến thành sao, có hình thái sinh mệnh cấp cao. Những sinh linh biến thành sao, ít nhất có chiến lực cấp huyền thú thất phẩm, thể chất thay đổi hoàn toàn, thọ mệnh có thể tăng vượt cấp. Chủng loài sao cũng có rất nhiều, có ngư sao, xả sao, khải sao, thậm chí có bá sao trong các loài sao, rực sao. Con đại sao vừa tấn công Ninh Tiểu Xuyên là ngư sao. Do một loài thủy sinh loài cá tu luyện thành, hơn nữa nó tu luyện cũng rất lâu rồi. Chiến đấu lực có thể kháng cự với một bát phẩm huyền thú. Ngư sao lại trồi lên khỏi mặt nước, phun ra một cột nước. Xung kích lực khiến cho ngọn cây cổ thụ với đường kính thân tới 1 mét cũng gãy sạp, tạo thành cơn đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ khu rừng và vùng đất xung quanh. Uỳnh uỳnh! Nó giống như một con thần long bài sơn đảo hải, thi triển thần thông, thiểm điện lôi vũ, các loài năng lượng ập xuống đầu Ninh Tiểu Xuyên như vũ bão. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa cơn bão, thân thể vẫn vững vàng, không động đậy. Bà thành cổ kiếm huyền khí thất phẩm lơ lửng trên đỉnh đầu, bạo phát ánh sáng dài vài trượng. Kinh mộc kiếm cắm trong lòng sông, thần kiếm mọc ra 18 sợi dây leo, biến thành cây kim mộc, đại thụ cao chọc trời. Cành lá và dây leo quấn quanh người ngư sao, kéo nó xuống nước. Ngư sao phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, nhưng không thể thoát ra được, bị nhốt chặt trong cái lồng bằng dây leo. Kim chu, kim ngô. Vạn thú hoàng thấy sao ngư không đối phó được với Ninh Tiểu Xuyên, liền gọi ra hai con cửu túc kim chu và tứ mục ngô công. Thân thể cửu cúc, cửu túc kim chu giống như cái vùng nồi khổng lồ, mọc ra 9 cái gai ngược màu tím, sắc nhọn vô cùng. Toàn thân bọc bởi khí độc, bò trên đất để lại độc ấn màu đen. Tứ mục ngô công dài tới 16 mét, có tới hàng trăm cái chân đầy gai, tốc độ di chuyển cực nhanh, đá cứng nó nứt qua cũng vỡ tan như đậu phụ. Đặc biệt là 4 cái mắt của nó, giống như 4 ngọn lửa, luôn luôn sáng quắc, có thể thiêu cháy cả ngọn núi. Vạn thú hoàng không hổ là vạn thú hoàng, có vạn thú tâm cung, có thể hiệu lệnh vạn loài thú trong thiên hạ. Ngay huyền thú cấp cao cũng có thể thu phục làm nô bộc. Nhưng hắn muốn dùng huyền thú cấp cao đối phó với Ninh Tiểu Xuyên thì chắc chắn là sai lầm rồi. Ninh Tiểu Xuyên bay tới phía trên đỉnh đầu con ngư sao, một kiếm đâm xuyên cơ thể ngư sao, lấy ra một giọt máu tươi nhỏ lên huyền thú xám. Phụt! Bề mặt huyền thú xám bốc khói trắng, ngư sao liền bị hút vào cổ bay, biến thành một con tiểu sao nhỏ bằng bàn tay, bị nhốt trong đệ ngũ huyền thú cung. Đây là không gian thứ 5 được mở ra trong huyền thú xám. Ngư sao bái kiến chủ nhân. Ngư sao biến thành một nữ tử trẻ tuổi, thân người đuôi cá quỳ trong đệ ngũ huyền thú cung. Ngư sao là huyền thú cường đại nhất mà vạn thú hoàng thu phục được, nhưng lúc này nó đã bị Ninh Tiểu Xuyên lấy mất, đương nhiên vạn thú hoàng sẽ vô cùng kinh hãi. Ninh Tiểu Xuyên, trong tay ngươi là thứ bảo vật gì? Vạn thú hoàng nhìn chăm chăm huyền thú giám, cảm thấy đó chắc chắn là một món chí bảo. Hắn rất hiểu về huyền thú, chưa từng nghe nói có thứ huyền khí nào có thể dễ dàng thu phục huyền thú cấp cao như vậy. Chỉ có thể nói rằng cốt bài trong tay Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn vô cùng quý hiếm. Nếu ngươi thắng được ta, không phải sẽ biết nó là bảo vật gì sao? Ninh Tiểu Xuyên thả ngư sao và thạch thú hai đầu ra. Hai con cự thú lập tức nuốt gọn cửu túc kim chu và tứ mục ngô công vào bụng. Chiến đấu lực của ngư sao và thạch thú hai đầu hơn cả võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 6. Muốn đối phó với thất phẩm huyền thú, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Thể chất thất phẩm huyền thú đã rất cường đại, mỗi giọt huyết dịch đều như một cây huyền dược. Vì thế việc huyền thú ăn lẫn nhau không chỉ để thỏa mãn cơn đói, mà chủ yếu là hấp thu huyết khí của đối phương để tăng cường sức mạnh bản thân. Đây là con đường tắt để tu luyện của huyền thú. Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ định thu phục cửu túc kim chu và tứ mục ngô công. Giờ hắn đều lựa chọn huyền thú có tiềm lực để thu phục. Huyền thú khác dù là thất phẩm huyền thú, nhưng huyết mạch quá kém, thì hắn cũng không thu vào huyền thú giám. Ngư sao có thể từ cá tu luyện thành sao, bản thân phải có ý chí lực cực lớn thì mới thực hiện. Rất ít có huyền thú có được ý chí tu luyện kiên định như vậy. Hơn nữa ngư sao còn có tiềm lực phát triển. Dưới sự trợ giúp của huyền thú giám, sau này chưa biết chừng còn có thể thành kim sao, giao vương, giao thần. Chỉ cần ý chí của nó đủ mạnh, thì sau này sẽ không ngừng tiến hóa. Sức mạnh thậm chí có thể mạnh đến mức có thể ăn chân long. Ninh Tiểu Xuyên lo cho an nguy của Ngân Chỉ Phu Nhân, không định tiếp tục giằng co với Vạn Thú Hoàng. Liền đứng lên đỉnh đầu ngư dao, bay đi. Ngư dao dài tới hơn 100 mét, toàn thân phủ đầy vảy trắng. Mỗi tấm vảy dài hơn 1 mét, óng ánh như ngọc, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Hình thái giống rồng nhưng không có sừng. Ngư dao chỉ có 2 bàn vuốt, sắc như móng rồng. Chỉ khi nó tu luyện tới kim dao thì mới có 4 chân. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng hòng chạy thoát. Vạn Thú Hoàng đương nhiên sẽ không để Ninh Tiểu Xuyên bỏ chạy, lưng giang cánh đuổi theo. Hắn lại thi triển Vạn Thú Đồ, vô số thú ảnh kỳ lạ hiện ra ập về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên chậm xuống, lấy ra thanh đồng cổ đăng, nguyên khí hùng hậu truyền vào cổ đăng. Bạch cốt đăng lập tức sáng lòa. 99 con hỏa diễm giao long bay ra từ cổ đăng, gầm thét xông về phía Vạn Thú Hoàng. Trên đường, 99 con giao long tụ lại thành một con hỏa nha ba chân, há mỏ nhằm vào Vạn Thú Hoàng mổ tới. Bùm! Vạn Thú Đồ bị hỏa nha ba chân mổ vỡ tan. Vô số ngọn lửa rơi xuống người Vạn Thú Hoàng, ép cho hắn lùi về phía sau. Huyền khí cựu phẩm. Y bào trên người Vạn Thú Hoàng đều bị thiêu rụi, đến tóc cũng bị đốt xoăn tít một mảng lớn. Cũng may mắn mặc long lân nguyên giáp, nếu không thì hôm nay sẽ cực kỳ mất mặt rồi. Đối mặt với huyền khí cựu phẩm, dù là Vạn Thú Hoàng cũng cảm thấy khó nhằn. Một khi không phòng ngự được thì sẽ bị thiêu đốt đến hồn phi phách tán. Ninh Tiểu Xuyên lại có trong tay huyền khí cửu phẩm, đúng là như hổ thêm cánh. Hiện nay chẳng còn mấy người có thể làm khó hắn rồi. Đáng tiếc vận khí của hắn thực sự quá kém, lại gặp phải lão phu. Vạn Thú Hoàng nghĩ tới chiếc cổ đăng kia thì vô cùng động tâm, quyết định phải cướp nó bằng được. Nếu có được kiện huyền khí cửu phẩm đó thì chiến lực chắc chắn tăng vọt. Vạn Thu Hoàng có tự tin tuyệt đối, có thể giết chết Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng vô cùng hưng phấn, tiếp tục đuổi theo hắn.